Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 1262, cạnh tranh tốt. Lão bản, thực ta minh bạch, Trần Tinh gật đầu, nói ra, có điều, chỉ là năm ngoái mà nói. Hàn Quốc điện ảnh trước 10 người Daenerys thì chiếm 3 cái. Ta cảm thấy không cần thiết quá sớm kích hoạt Hàn Quốc thị trường. Ta cho ngươi phần kia văn hóa lập quốc phương án sang năm nếu như tại Hàn Quốc thuận lợi chấp. Hành, lại thêm điện ảnh thẩm tra chế độ chuyển hướng phân cấp chế độ. À, còn có năm ngoái 146 ngày hạn ngạch. Dù là không có chúng ta, Hàn Quốc điện ảnh thị trường cũng sẽ bị một lần nữa kích hoạt. Bởi vậy, dựa theo Trung Quốc một cái thành ngữ, đây là chúng ta sau cùng tu hú chiếm tổ chim khách cơ hội. Nói ra tu hú chiếm tổ chim khách, Simon đổi một chút tiếng Hoa. Hoài Lý mỗ tiểu cô nương lần nữa vung lên khuôn mặt nhìn qua. Sau đó cái trán lại lần nữa bị Simon cái cầm điểm xuống. Nha đầu cười lấy một lần nữa co lên đầu. Simon như thế một giải thích, Trần Tinh cũng không có dị nghị. Chỉ là nói, thế nhưng là, lão bản, chúng ta đều đối Hàn Quốc không quá quen thuộc. Cái kia chế làm cái gì loại hình boom tấn, cũng không thể giống anh hùng như thế, làm Hàn Quốc cổ trang võ hiệp a. Đương nhiên không, Simon nhớ tới đã từng Hàn Quốc năm 1999 cái kia bộ phòng bán vé năm quan. Sinh tử điệp biến suy ri, gần nhất lật xem Trần Tình đưa tới kịch bản, quen thuộc tên ngược lại là nhìn đến mấy cái, đáng tiếc không có Kang Jae Gil. Đại khái cũng là hắn cái này đại bươm bướm duyên cớ. Mặt khác, cũng có thể là lời nói văn tự ảnh hưởng. Tựa như Simon phát hiện hai cái quen thuộc Hàn Quốc ảnh người. Một cái là đại danh đỉnh đỉnh Phụng Tuấn Hạo. Mặt khác là một vị Hàn Quốc nổi tiếng mảng văn nghệ đạo diễn Hong Sang-soo. Chỗ lấy nhận ra hai người. Không phải là bởi vì tên. Tiếng Hàn phiên dịch thành tiếng Anh. Quỷ tài nhận được đều là ai vậy và như vậy. Simon là bởi vì nhìn đến hai cái kịch bản tên, mới xác định hai người. Phụng Tuấn Hạo Ba King Dog Never Buy, cùng với Hong Sang-soo The Day Apic Fell Into The Well. Đúng lúc đều là Simon đã từng nhìn qua phim, mà lại cũng đều là hai vị đạo diễn phim điện ảnh tác phẩm đầu tay. Hai cái này hạng mục không có bị bươm bướm rơi. Simon đã ngoài ý muốn cũng không ngoài ý muốn. Không giống với Kang Jae Gil tiêu chuẩn Hollywood khuôn mẫu sinh tử điệp biến suy ri. Phụng Hồng hai người hai cái tiểu hạng mục, hiển nhiên đều là ấp ủ thật lâu ý nghĩ. Tỉ như về sau để Phụng Tuấn Hạo trèo lên đỉnh Oscar ký sinh trùng. Thì là đối phương vài thập niên trước phía trên học kỳ ở giữa làm gia sư lúc sinh ra sáng tạo. Còn có Hong Sang-soo The Day Apic Fell Into The Well. Chỉ nhìn tên. Cũng là chăm chú cân nhắc sau kết quả. Đồng dạng hẳn là ấp ủ nhiều năm. Hong Sang-soo bằng vào bộ phim này thành danh. Sau đó phim, không còn như thế thanh kỳ vận vị tên. Hơi chút cân nhắc, Simon rất nhanh tiếp tục. Đối Trần Tình nói, Hollywood bên này, Harrison Ford cùng Sean Connery đã từng biểu diễn qua một cái Nga Mỹ tranh bá bối cảnh truy. Kích tam bộ khúc, The Hunt for Red October. Patriot Game cùng Crimson Tide. Người có thể dùng cái này làm khuôn mẫu. À, thì một chút, nghĩ đến cái gì? Trần Tình đầu linh quang. Lập tức nói, Nga Mỹ tranh bá, đối ứng, khẳng định là Hàn Triều rằng co. Thông minh, Simon trong ngực nha trên đầu người vỗ xuống. Cô gái nhỏ rất phối hợp địa meo một tiếng. Tiếp tục nói, truy kích tam bộ khúc phòng bán vé đều rất không tệ. Bởi vì chiến tranh lạnh kết thúc thời gian còn không dài. Vô luận là Bắc Mỹ vẫn là châu Âu người xem, đều rất dễ dàng sinh ra cộng minh. Đây chính là quan trọng. Lựa chọn Hàn Triều rằng co làm bối cảnh. Chế tác một cái tương tự hạng mục. Đầu tiên có thể thu được Hàn Quốc người xem cộng minh. Dạng này có thể trình độ lớn nhất bảo đảm xác suất thành công. Trần Tình nghiêm túc nghe lấy. Ngẫu nhiên tại trước mặt bản ghi nhớ phía trên ghi nhớ mấy bút. Các loại Simon nói xong. Truy vấn. Lão bản. Cụ thể nội dung cốt truyện đây. Ngươi cho một cái mạch suy nghĩ thôi. Ta đã vừa mới nói. Tương tự Truy Kích Tam Bộ Khúc, Gián Điệp Đề Tài, Săn Giết cùng Phản Săn Giết. Lại tham khảo một chút Hàn Triều rằng co trong lịch sử phát sinh một số chân thực sự kiện. Tỉ như Triều Tiên đặc chủng binh tập kích Nhà Xanh loại này. Sẽ thấy Hàn Triều cùng Nga Mỹ chỗ khác biệt. Có thể thiết lập nam nữ nhân vật chính, một cái là Hàn Quốc an toàn bộ môn đặc công. Một cái là Triều Tiên nữ gián điệp. Kịch vui sức kéo nhất thời thì có. Lại tăng thêm một số đối với tình người khảo tra. Còn có càng trọng yếu nổ tung, đấu súng, truy xe, như mỗi một loại này. Sau cùng dùng Hollywood khuôn mẫu chỉnh hợp lại. Một bộ đã làm cho người Hàn sinh ra cộng minh. Lại không thiếu hụt cảnh tượng hoành tráng boom tấn thì ra lò. Simon nhìn qua Sinh Tử Điệp Biến. Suiri, nói trắng ra, tựa như Kang Jae Gil về sau cái kia bộ tham chiếu giải cứu binh nhì Ryan Thái cực kỳ tung bay. Một dạng, đều là tiêu chuẩn Hollywood khuôn mẫu. Bởi vậy cũng lười nói quá tỉ mỉ. Bất quá, chỉ là loại này đơn giản vẽ phác thảo. Trần Tình đã bắt lấy bên trong quan trọng. Tương ái tương sát nam nữ nhân vật chính. Hollywood thức cảnh tượng hoành tráng. Hàn Triều rằng co cộng minh bối cảnh. Dạng này một cái hạng mục làm đi ra. Chỉ cần không phải quá kém. Tại Hàn Quốc gây nên hiện tượng cấp chú ý đều dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc Hàn Quốc thật sự là quá nhiều năm đều chưa từng xuất hiện có ảnh hưởng lực đại chế tác. Điện ảnh, các loại Simon nói xong. Trần Tình lần nữa lộ ra phát ra từ thực tình sùng bái tiểu biểu lộ. Lão bản, người thật lợi hại. Ta đối người địa cầu các ngươi tán dương đã chết lặng. Trần Tình cười rộ lên. Lão bản, ta mau chóng tìm người dựa theo ngươi mạch suy nghĩ viết kịch bản. Đúng. Những cái kia kịch bản, lão bản hữu chọn chúng hạng mục sao? Simon gật đầu, thành thạo địa theo trong máy vi tính lựa một phen, cho Trần Tình phát một phong bưu kiện đi qua. Bên kia Trần Tình mở ra bưu kiện, đại khái xem, rõ ràng có chút ngoài ý muốn hơi hơi hé miệng. Lão bản, 7 bộ, nhiều như vậy a? Coi là chúng ta vừa mới thảo luận boom tấn, cứ dựa theo 10 triệu đô la Mỹ dự tính chế tác tốt. Mặt khác các ngươi lại thêm 2 bộ, tiếp cận đầy đủ 10 bộ đi. Trần Tình gật đầu, đảo mắt lại có chút đáng thương. Lão bản, Trung Quốc bên kia, người cũng không có hào phóng như vậy nha. Simon nói, Trung Quốc chỉ là chơi phiếu. Hàn Quốc là làm sinh ý tới làm, muốn kiếm tiền, đây là lời nói thật. Đương nhiên, còn có chút không nói. Vừa mới thực Hàn Huyên tới qua, theo hoàn cảnh cải biến. Hàn Quốc bản thổ điện ảnh sản nghiệp sẽ rất nhanh khôi phục đồng thời bạo phát. Bởi vậy, đây là Westeros hệ thống tu hú chiếm tổ chim khách sau cùng cơ hội. Mà lại, so sánh Simon chỉ có thể là thu liễm Trung Quốc bên kia. Hàn Quốc phương diện, hoàn toàn không cần có quá nhiều cố kỵ, có thể buông tay ra làm. Vẫn là câu nói kia. Đối với Hàn Quốc, Simon nhân vật là người chinh phục. Simon không có nhiều lời. Một bên khác Trần Tình lại là lộ ra không sai tiểu biểu lộ. Cũng tương tự không tiếp tục nhiều lời. Lần nữa nhìn Simon bưu kiện. Thoáng phân biệt, Trần Tình rất nhanh nói. Lão bản, người còn thật sủng thành thái hy nha. 7 cái hạng mục, nàng một người thì chiếm 4 cái. Barking Dog Never Buy, The Day Apic Fell Into The Well, Tường Hoa Hồng Sen, Nữ Cao Chuyện Lạ. Sau 2 cái là phim kinh dị, ta cũng cảm thấy không tệ. Trước 2 cái, lão bản, thực ta cảm thấy đồng dạng đây. Dù là đi hướng phần thưởng lộ tuyến, cần phải cũng sẽ không có quá tốt kết quả. Simon đối với cái này không có quá nhiều giải thích, thực chính hắn đều có chút ngoài ý muốn. Thành Thái Hy đưa tới hạng mục bên trong, vì cái gì có thể có cái này 4 cái hắn trong trí nhớ đều có ấn tượng kịch bản. Trước 2 cái hạng mục, chỉ nhìn chủ sáng về sau thành tựu, liền đáng giá đến đầu tư, đến mức phòng bán vé loại hình, không quan trọng, rốt cuộc dự tính đều chỉ là khoảng 500.000 đô la Mỹ. Sau đó 2 cái, lại là đại danh đỉnh đỉnh, Tường Hoa Hồng Sen, sửa đổi từ Hàn Quốc cổ điển truyện lạ thoại bản Tường Hoa Hồng Sen truyền, đã từng là Hàn Quốc lớn nhất đắt khách phim kinh dị một trong. Đến mức Nữ Cao Chuyện Lạ, càng là một cái duy trì liên tục 20 năm dây dài hệ liệt. Chỉ là điểm này liền có thể thấy hạng mục tiềm lực. Simon không quan tâm tình huống cụ thể. Bất quá, Thành Thái Hy có thể tuyển ra mấy cái này hạng mục. Cũng không tính ngoài ý muốn. Lưng cõng Daenerys Entertainment cái này trời đại danh đầu. Có thể bị đến Thành Thái Hy trước mắt kịch bản hoặc ảnh người. Hoặc là có nhân mạch. Hoặc là có tiềm lực. Vốn là đều sẽ không quá kém. Mà lại, Thành Thái Hy có thể tiếp thu được kịch bản đưa cũng so với hắn gánh hát rong muốn hơn rất nhiều. Sàng chọn đi ra, lại tiễn đến Simon nơi này. Thì là bị Simon trực tiếp căn cứ trí nhớ làm theo y chang. Nhẹ nhõm tuyển ra 4 bộ đã từng có ấn tượng kịch bản. Lại nói 7 cái kịch bản bên trong mặt khác 3 cái. Một bộ kịch vui, một bộ cổ trang. Một bộ NC-17, lần này liền không còn là trong trí nhớ phim. Tổng thể mà nói, loại hình vô cùng đều đều. Rốt cuộc Hàn Quốc dù là hiện giai đoạn điện ảnh tiêu chuẩn mở ra liền đã phi thường lớn. Sang năm thẩm tra chế độ giải trừ. Chỉ cần không phải quá kinh hãi thế tục đề tài. Cơ bản đều có thể đi vào rạp chiếu phim. Sẽ không lại xuất hiện thiêu hủy đại bút đầu tư kết quả không cách nào chiếu lên chỉ có thể phong. Tồn hít bụi tình huống. Bởi vậy muốn các loại nếm thử. Cân đối phát triển. Nghĩ như vậy. Simon tiếp tục đối Trần Tình nói. Mặt khác. Đại phương hướng phía trên. Chúng ta bồi dưỡng Hàn Quốc điện ảnh công ty. Có thể bắt trước Daenerys Entertainment dưới cờ 3 nhà nhãn mác tiến hành bố cục. Daenerys. New World cùng Highgate Film. Một cái chế tác chủ lưu boom tấn. Một cái chủ công bên trong nhẹ vốn loại hình mạnh. Một cái lấy hướng phần thưởng làm chủ. Đương nhiên, vẫn là dưỡng cổ. Những cái kia công ty để chúng nó tự mình phát triển. Người nào làm tốt thì cho càng nhiều bồi dưỡng. Trần Tình lần nữa ghi nhớ. Mắt thấy sự tình nói không sai biệt lắm. Nói ra, lão bản, người chừng nào thì đến Seoul chơi. Bên này gần nhất rất náo nhiệt. Còn có luyện tập sinh tuyển bạt. Rất nhiều cô nương xinh đẹp a. Cùng với những thứ này điện ảnh, lão bản ngươi có muốn hay không tự mình đến tuyển nữ diễn viên? Simon cái cầm lần nữa điểm xuống hiển nhiên nghe hiểu những thứ này lại một lần ngẩng đầu mâu mâu. Trêu đến tiểu cô nương meo một lúc sau. Cười nói, nhìn tình huống đi, tiếp lấy lại trò chuyện một số vụn vặt. Treo tuyến, Simon trực tiếp thao tác máy tính theo Daenerys trò chơi khu mua sắm download lắp đặt hôm nay vừa. Mới online chống khủng bố tinh anh OL. Vừa hướng trong ngực nha đầu nói. Mệt không? Muốn không chúng ta chơi trò chơi? Tốt, ba ba. Nha đầu nhất thời đến hào hứng. Còn cáo trạng, mụ mụ bình thường đều không cho ta chơi trò chơi. Như vậy sao được? Chờ chút ta giáo huấn nàng. Mầu mầu nhất thời lại khuôn mặt hồng hồng. Nha đầu đã thoát ly hồ đồ. Biết đại khái Simon chỗ nói giáo huấn có thể là cái gì. Trò chơi rất nhanh lắp đặt hoàn thành. Simon tiện tay đăng nhập. Tiến vào giao diện. Ngược lại là cũng không có trực tiếp bắt đầu. Tùy ý sáng tạo một cái nhân vật về sau. Các nơi dò xét. Rất nhanh lên một chút mở một cái bảng danh sách. Bảng danh sách. Nhất định muốn có bảng danh sách. Đây là khai phát quá trình bên trong Simon cố ý căn dặn một việc. Mặt khác còn bao gồm ký tên hệ thống, quân hàm hệ thống cùng với nhiệm vụ hệ thống. Tuy nhiên trò chơi là trực tiếp bán đứt, nhưng thông qua những thứ này, người chơi vẫn là có thể thu hoạch được một số đặc biệt đạo cụ. Cái này thực đều là gia tăng người sử dụng dính tính phương pháp hữu hiệu. Game online thời đại, vô luận thu phí phương thức như thế nào, nhân khí đều là căn bản. Chơi người nhiều, rất dễ dàng sinh ra mã thái hiệu ứng. Làm đến người sử dụng càng ngày càng nhiều. Không thể không nói. Khai phát đoàn đội chấp hành Simon ý chí làm được rất không tệ. Hiện giai đoạn tạm thời chỉ có 5 tấm bản đồ kinh điển bạo phá hình thức cùng đoàn đội cạnh tranh. Hai loại, đoàn đội lại làm ra chỉnh một chút 10 phần bảng danh sách. Mà lại chia làm tổng bảng, nguyệt bảng cùng xung quanh bảng. Nhìn số liệu, người chơi rất là nô nức tấp nập bộ dáng. Bên trong đơn giản nhất trực tiếp một cái đầu người bảng. Thống kê tất cả cách chơi bên trong giết địch tổng số. theo sáng hôm nay 9 điểm trò chơi chính thức lên giá đến bây giờ 12 giờ, vậy mà đã có người hoàn thành 1.700 giết. Mà tờ thứ nhất 100 người bài danh, thấp nhất cũng đều tại 1.000 giết trở lên. Có thể thấy được cạnh tranh là bực nào kịch liệt. Cạnh tranh tốt, bất quá, Simon ngược lại là rất nhanh nghĩ đến hack. Lâm thời lại lui ra trò chơi, cho Nancy Breer phát một phong bưu kiện, để cho nàng đặc biệt chú ý vấn đề này. Trò chơi thể nghiệm rất trọng yếu, điểm này nhất định phải đặc biệt chú ý. Xuất sắc như thế bắt đầu, không thể bị ngoại treo hủy đi. Simon còn ác thú vị địa cho Nancy nói lên chuyên môn hack phục kiến nghị. Mở hack ra hòa, toàn bộ nhét vào một cái server bên trong. Tùy tiện đi tu tiên đều được, chỉ cần khác ảnh hưởng đại chúng người chơi thể nghiệm. Mà lại, thời cơ thỏa đáng, loại này thao tác còn có thể đem ra làm tuyên truyền mánh lới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.